Tên tu sĩ huyền tiên này phát hiện ra phù lục của mình đã bị nổ, ngoại trừ khiến trận pháp của đối phương lắc lư bất ổn, cũng không có hiệu quả. Thân hình tên tiên trận sư kim tiên sơ kỳ này cũng không phải ở trong vùng nổ kia. Không đợi gã phóng ra pháp bảo lần nữa, lại một đường sáng quắc quạt đến. Đây không phải người con gái kia, chắc chắn là do tên kim tiên bố trí ra trận pháp. Tên tu sĩ huyền tiên sau khi hiểu được đường ánh sáng nhạt kia là do Diệp Mặc tấn công, gã lại lần nữa phóng ra tiên khí hạ phẩm, đồng thời giơ tay hướng về phía đường ánh sáng nhạt kia, chộp đến. Diệp Mặc cười khẩy, chỉ là một tên huyền tiên trung kỳ, còn trận pháp của mình mà dám dùng là tay trực tiếp bắt lấy. Hắn ném ra mấy trận kỳ, tử đao cũng bổ sung trúng tấm chắn của tên tu sĩ huyền tiên. Rắc! Một tiếng giòn tan vang lên, tu sĩ huyền tiên này hoàn toàn không ngờ đến tiên nguyên của Diệp Mặc lại hùng hậu đến vậy. Tấm chắn của gã trong tình trạng vẫn còn chưa toàn lực được phóng ra, không ngờ trực tiếp bị đánh bay, thậm chí có một đường nứt lớn. Ngươi không phải kim tiên sơ kỳ. Những lời này của gã vừa nói xong, phụt một tiếng, một đường máu phun ra. Tử đao của Diệp Mặc đã bổ trúng ngực tên tu sĩ này. Sau khi biết Diệp Mặc không phải kim tiên sơ kỳ, tên tu sĩ huyền tiên trong lòng vô cùng hoảng hốt. Lúc này, gã bị trọng thương. Lại càng không nghĩ ngợi gì quay người liền muốn bỏ chạy. Từ lúc Diệp Mặc một chiêu liền đối cùng gã, gã liền có thể cảm nhận được tu vi tiên nguyên của Diệp Mặc tuyệt đối không kém gì một tu sĩ huyền tiên. Thậm chí còn hơn một chút. Mà gã chẳng những bị vây khốn trong trận pháp, còn phải đối diện với hai huyền tiên, thì khác gì tìm chết. Tên tu sĩ huyền tiên này vừa định quay người lại, thì vô số đường kiếm mắt thường không nhìn thấy được đã từ trong trận pháp bắn ra, bao vây đầy gã. Tên tu sĩ huyền tiên cũng không thèm chú ý trận pháp Diệp Mặc là trận pháp gì, lại càng điên cuồng công kích, phát ra cự long màu đen, muốn dựa vào cái này lao ra khỏi động phủ. Nhưng Diệp Mặc bố trí khốn sát trận này trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không xông ra được. Gã biết mình không nên vào trong cái động này, tiến vào trong trận pháp của đối phương. Nếu như không trong trận pháp, gã chắc chắn cũng sẽ không sợ tên tiên trận sư này. Trong lòng gã đồng thời cũng vô cùng buồn bực, pháp bảo Hắc Long bị trận pháp của đối phương áp chế, đến 1/10 uy lực cũng không phóng ra được. Pháp bảo Hắc Long phát ra từng trận uy áp kinh khủng. Diệp Mặc biết rõ tên này muốn tự nộ pháp bảo của mình xông ra ngoài. Loại pháp bảo có khí đinh, hồn thú kiểu này tự nổ rất kinh người. Lúc này, Diệp Mặc sao để đối phương tự nổ được, tiên nguyên thần thức của hắn càng điên cuồng khởi động, tử đao bạo phát mà ra. Màu tím từ nhạt đến đậm, căn bản là còn chưa đến nửa tích tắc đã đánh lên đỉnh đầu tu sĩ huyền tiên kia. Một tấm phù lục bạo liệt trong tay tên tu sĩ huyền tiên này còn chưa kịp phóng ra, đã bị một đao của tử đao chém thành hai khúc. Thấy Diệp Mặc trong trận pháp liên hợp khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể giết được tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ, Trần Bằng Du trong mắt hiện ra tia kinh hãi. Cô biết Diệp Mặc dùng trận pháp chắc chắn sẽ thắng, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại thắng một cách gọn gàng, nhanh lẹ như vậy. Hơn nữa, tên tu sĩ huyền tiên này sau khi chết, nguyên thần dường như bị một bóng đen nuốt mất. Mà bóng đen đó là gì, cô căn bản không nhìn rõ. Có thể bởi vậy, Diệp Mặc còn có đòn sát thủ khác chưa lấy ra. Trần Bằng Du không nói nhiều, tự mình đến trước mặt tên tu sĩ huyền tiên kia, thu lại huyền hoàn kiếm. Diệp Mặc sau khi thu hồi trận kỳ đơn giản phá đi cấm chế trữ vật của tên tu sĩ huyền tiên. Nhưng tiên tinh trong đó khiến Diệp Mặc quá mức thất vọng. Diệp Mặc đếm qua một chút, nhiều lắm cũng hơn 500.000 tiên tinh. Một tu sĩ huyền tiên lại nghèo như vậy sao? Nhưng Diệp Mặc cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra. Trong nhẫn trữ vật này có 3 bình tiên đan tam phẩm, tiên đan tứ phẩm và nguyên liệu luyện khí cũng không ít. Là một huyền tiên, chắc hẳn biết tác dụng của tiên tinh không phải tốt nhất trong tu luyện. Chỉ có thể đem tiên tinh đổi thành những thứ khác hữu dụng hơn mới có thể ra tốc độ tu luyện của mình. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du nhìn mình, hắn nhanh chóng tìm được thải vân trướng của Trần Băng Du. Một tiên khí hạ phẩm thải vân trướng, Diệp Mặc thực sự cũng không coi ra gì. Hắn cầm thải vân trướng ném Trần Băng Du. Đùa của cô, trả lại cho cô. Thấy Trần Băng Du thu lại thải vân trướng, Diệp Mặc quay người định rời khỏi nơi này. Đợi chút, tôi vừa rồi nói chuyện có muốn là có chuyện muốn hợp tác. Anh có muốn hợp tác không? Trần Băng Du bỗng nhiên gọi giật Diệp Mặc lại. Là chuyện gì? Diệp Mặc lạnh nhạt. Trần Băng Du không để ý Diệp Mặc không hứng thú lắm tự mình nói. Tôi biết một chỗ có hỗn độn thanh dịch. Nếu như anh muốn đi thì... Diệp Mặc đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Băng Du. Hỗn độn thanh dịch chính là thứ bộ xương khô kia nói ở dưới hầm suýt chút nữa lấy mạng của gã. Bây giờ Trần Băng Du nói vậy là có ý gì? Đồng thời Diệp Mặc cũng chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể phóng ra tử đao. Nếu như người con gái này dám khiến cho mình xuống dưới đầm nước kia, thì hắn sẽ không chút do dự giết chết cô. Xuống dưới đầm nước kia, đó chắc chắn chỉ có con đường chết. Người con gái này bảo hắn xuống đầm nước đó, thì chính là bảo hắn đi chết đi. Cảm nhận được sát cơ của Diệp Mặc, Trần Băng Du lui về sau hai bước nhíu mày. Cô không hiểu tại sao sau khi mình nói ra hỗn độn thanh địch Diệp Mặc lại có sát cơ. Cho nên cô cũng chú ý đến nếu Diệp Mặc dám động tay, cô cũng sẽ không chút do dự bảo vệ mình. Lúc này Trần Băng Du đoán rằng chắc hẳn Diệp Mặc biết hỗn độn thanh địch, muốn một mình nuốt hết, không muốn hợp tác cùng mình. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du cũng không muốn nói chuyện này với Diệp Mặc. Mặc dù biết một mình căn bản không thể nào lấy được hỗn độn thanh địch, nhưng cô không nói ra địa điểm. Diệp Mặc muốn một mình nuốt hết, điều này khiến trong lòng cô cực không thoải mái. Thôi, tôi không muốn hợp tác với anh nữa. Trần Băng Du nói xong, liền muốn rời khỏi đây luôn. Diệp Mặc ngược lại có chút nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Nếu như đoán lầm, vậy cũng mất đi một cơ hội tốt. Hỗn độn thanh địch cũng không phải đồ đơn giản, thứ này chính là thứ hắn đang cần. Cô nói hỗn độn thanh địch ở đâu? Diệp Mặc cũng không kiềm chế được hỏi một câu. Dù sao cái này cũng liên quan đến việc hắn niết bàn. Một tu sĩ luyện thể nếu như niết bàn hoàn mỹ mới có thể thăng cấp lên tầng cao hơn. Nếu không căn bản cũng không có chút ý nghĩa nào. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc hỏi vậy cũng không đắn đo. Thứ này đồng thời cũng là một thứ rất quan trọng với cô. Vốn tôi chỉ cho rằng có một mình tôi biết. Nhưng sau khi tôi tới mới hiểu không phải chỉ có mình tôi. Cái tên Huyền Tiên Trung Kỳ vừa rồi muốn giết tôi chính là vì sợ tin tức bại lộ, cho nên mới động thủ truy sát. Bọn chúng có 3 người, còn 2 tên tu sĩ Huyền Tiên Sơ Kỳ nữa. Trần Băng Du trả lời. Diệp Mặc nghe được việc tên Huyền Tiên Trung Kỳ kia truy sát là vì hỗn độn thanh địch, lập tức biết bản thân đoán sai, cho nên lập tức nói. Cô muốn hợp tác thế nào? Trước khi hợp tác, tôi có 2 điều kiện. Trần Băng Du cảm giác được sự đề phòng Diệp Mặc với bản thân đã yếu ớt, lúc này mới lập tức nói ra rằng chính mình cần điều kiện. Diệp Mặc nói một cách thản nhiên. Thứ nhất, hỗn độn thanh địch mà cô nói không nhất định là có tồn tại, hoặc là cho dù có tồn tại đi chăng nữa cũng không nhất định chúng ta sẽ lấy được. Thứ hai, điều kiện của cô không cần phải nói ra, vì nếu tôi chưa nhìn thấy hỗn độn thanh địch, tôi chắc chắn không đáp ứng điều kiện nào. Trần Băng Du biết việc mình nhắc lại chuyện công pháp đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Sau khi trầm mặc, cô đành phải lên tiếng. Vậy nếu chúng ta chiếm được hỗn độn thanh địch, chúng ta sẽ phân chia thế nào? Mặc dù biết loại hy vọng này rất xa vời, nhưng sự mê hoặc của hỗn độn thanh địch với Diệp Mặc quả thực là lớn. Nếu như chỉ có một chốc hỗn độn thanh địch, vậy thì Diệp Mặc tuyệt không phải muốn chia cho người khác. Hắn trầm ngâm. Nếu như có thêm một chốc hỗn độn thanh địch, thì hai người chúng ta sẽ trêu đường. Nhưng nếu chỉ có một chốc, vậy thì sẽ không có phần của tôi đúng không? Trần Băng Du cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút tức giận. Giờ vẫn còn chưa có thông tin chính xác về hỗn độn thanh địch. Vậy mà tên này đã có bộ dáng đó. Nếu quả thực chiếm được hỗn độn thanh địch rồi, hắn dám sẽ giết mình diệt khẩu quá. Diệp Mặc cảm thấy buồn cười. Vì đúng là nếu chỉ có một chốc hỗn độn thanh địch thì hắn thực sự không biết phải chia ra làm sao. Trần Băng Du đã tìm đến hắn để hợp tác, hiển nhiên là một mình cô ta không thể chiếm được hỗn độn thanh địch. Nếu như chỉ cần một mình cô chiếm được hỗn độn thanh địch, vậy thì khẳng định sẽ không tìm đến hắn mà để mà hợp tác. Tu vi luyện thể của tôi đã đạt tới thần cảnh viên mãn. Nếu thực sự tiến tới niết bàn, nhu cầu của tôi với hỗn độn thanh địch cấp thiết hơn với cô. Cho nên lần này coi như là cô giúp tôi đi. Tôi sẽ dùng thứ khác bồi thường. Diệp Mặc nói một cách bất đắc dĩ, hắn thực sự còn chưa nghĩ tới việc sẽ dùng gì bồi thường cho Trần Băng Du. Đối với cô gái tên Trần Băng Du này, hắn cũng không có thiện cảm, nhưng không ác cảm. Trần Băng Du từ lâu đã biết được bản tính tham lam của Diệp Mặc, cho nên cô chỉ có thể thầm than mà thôi. Vì nếu như không tìm hắn để hợp tác thì chuyện hỗn độn thanh địch căn bản là không có hy vọng. Nhưng tìm hắn hợp tác rồi, thực sự phải là bực tức trong lòng. Nếu như chỉ có một chốc hỗn độn thanh địch, thì phải làm sao chứ? Tu vi luyện thể của tôi cũng đạt tới vương cảnh, hơn nữa hỗn độn thanh địch là thứ đồ tốt ai cũng muốn. Huống chi đối với luyện thể thì cũng không nhất thiết phải có được cả một gốc hỗn độn thanh địch. Cho nên nếu chỉ có một gốc thì cậu cho tôi một nửa là được. Trần Băng Du nói không chút do dự. Nếu muốn cô buông tha hỗn độn thanh địch thì thực sự là không có khả năng. Mới nửa năm, Trần Băng Du đã luyện thể tới vương cảnh. Nhưng Diệp Mặc cũng không hề kỳ quái. Vì trước đây thời gian hắn tu luyện tới thần cảnh cũng không tính dài. Ở trong này lại có rất nhiều nơi có thể tu luyện luyện thể. So với hồi hắn ở vết nứt hư không kia càng tốt hơn nhiều. Cho nên trong thời gian ngắn tu luyện được tới vương cảnh cũng coi là bình thường. Thấy Diệp Mặc không nói, cô bổ sung. Nếu như chỉ có một gốc, tôi nguyện ý tặng bộ rễ cho cậu. Tôi chỉ cần một bộ phận mà thôi. Đối với loại tiên linh thảo như hỗn độn thanh địch, thì bộ phận càng gần gốc rễ càng có giá trị. Trần Băng Du đã nói như vậy, Diệp Mặc cũng chỉ có thể gật đầu. Tốt, cứ như vậy. Hiện tại cô nói chút, nơi mà gốc hỗn độn thanh địch kia xuất hiện rốt cục là ở đâu? Ở cực tinh trạch, đi thêm 1000 dặm về phía tây. Trần Băng Du sau khi đã bàn tốt chuyện phân chia với Diệp Mặc, liền không chút nào do dự nói ra tin tức của hỗn độn thanh địch. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt, rồi nói với Trần Băng Du. Lên đây, chúng ta đi nhanh chút. Diệp Mặc cũng biết được chỗ gọi là cực tinh trạch này, ở trên ngọc giản ghi chép khá rõ. Ở chỗ đó quả thực chính là chỗ tốt với hắn, bởi vì ở đó thì không thể thi triển thần thức, cũng không thể nào thi triển tiên nguyên được. Loại địa phương thế này thì đối với một tu sĩ luyện thể thần cảnh viên mãn như hắn, đã có thể gọi là ưu thế chiếm được hết. Trần Băng Du biết rằng Diệp Mặc không sợ vô ảnh kiêu, nên cũng không chần chờ, liền trực tiếp nhảy lên ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc. Sau khi Trần Băng Du đã đến, thì hắn cũng lập tức dùng thần thức khống chế để ô vân trùy thanh nguyệt biến thành một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua bầu trời hỗn độn tinh vực. So với việc đi trên mặt đất thì đâu chỉ nhanh hơn cấp mấy lần. Mặt ngoài của Trần Băng Du vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng cô cũng đang hâm mộ việc Diệp Mặc. Bản thân cũng là một đại la tiên môn, nhưng so với Diệp Mặc, cô cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ nhà quê. Ngoại trừ đạo tâm kiên định hơn Diệp Mặc, thì những thứ còn lại bất luận công pháp, thể lực, cái gì cô cũng đều kém hơn một bậc. Nếu như loại tu sĩ như tên Diệp Mặc này chuyên tâm tu luyện, thì hắn tuyệt đối có thể đạt tới một độ cao vô cùng tốt. Ngay khi Trần Băng Du còn đang suy nghĩ miên man, Diệp Mặc bỗng nhiên đánh ra một tử đao. Một tiếng động vang lên, một dòng máu tươi phun xuống. Diệp Mặc đưa tay thu hồi một miếng yêu đan và hai đồng vũ. Trần Băng Du cũng lập tức nhìn thấy con vô ảnh kiêu rót xuống phía dưới ô vân trì thanh nguyệt. Diệp Mặc lần nữa lấy ra chữ vật dùng để cất giữ yêu đan và đồng vũ của vô ảnh kiêu. Còn thi thể vô ảnh kiêu thì hắn bỏ lại. Trần Băng Du thấy vậy cũng âm thầm sợ hãi mà than. Ngoại trừ yêu đan đông vũ vô ảnh kêu ra, cái xác còn lại cũng đáng giá một ít tiên tinh. Người này quả thực là quá lãng phí. Nghĩ tới lúc trước hắn lấy ra yêu đan của Lang Vương, hoàn toàn không có miếng yêu đan cấp 1 nào. Lúc này Trần Băng Du cũng biết rằng, không phải hắn không gặp yêu đan cấp 1, mà toàn bộ yêu đan cấp 1 hắn đều vứt hết. Lần đầu tiên Trần Băng Du có chút tò mò với Diệp Mặc. Cô cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có hứng thú đối với bất luận một nam tu sĩ nào. Ngay cả việc đi hỏi những thứ vân vân và vân vân thì cũng là lần đầu tiên. Cậu là tu sĩ phi thăng từ tu chân giới phải không? Không sai. Diệp Mặc gật đầu. Vậy cậu ở tu chân giới hẳn có không ít đạo lữ. Trong lòng Trần Băng Du cảm thán, cô thực sự không đành lòng nhìn loại người thiên tài hơn người như Diệp Mặc không hề muốn đặt toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện. Diệp Mặc cũng chỉ có thể xấu hổ gật đầu, trong lòng cũng tự nhủ rằng cô gái này đoán cũng rất chuẩn xác. Trần Băng Du từ lâu đoán được, nhưng vẫn do dự chút rồi nói tiếp. Kỳ ngộ của cậu gặp phải hẳn vô cùng kinh người. Lúc trước sư phụ tôi nói Niệm Mân không xứng với cậu. Hiện tại tôi có chút tin tưởng. Lấy điều kiện hiện tại của cậu, nếu như đem toàn bộ tâm tư đặt trên việc tu luyện, vậy thì tôi tin rằng cậu sẽ có thể trèo lên được đỉnh cao. Diệp Mặc sao có thể không biết cô gái này đang ám chỉ việc lòng trần của mình quá nặng chứ? Hắn khoác tay, không hề để ý tới lời nói của Trần Băng Du. Điều này, hắn còn cần cô phải nhắc nhở sao? Thấy Diệp Mặc không muốn nói, Trần Băng Du chỉ có thể tự nói tiếp. Tôi chỉ nhắc nhở cậu một tiếng thôi, có nghe hay không là tùy cậu. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho cái truyền thừa vô thượng kia. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn chăm chăm Trần Băng Du rồi thản nhiên. Tôi đây cũng nhắc nhở cô một câu, nếu như cô không thoát y trước mặt một tên đàn ông, thì nói không chừng cô cũng có thể trèo lên đỉnh cao đại đạo. Có nghe hay không thì tùy. Tôi chỉ tiếc rằng cô chính là một cô gái đẹp. Trần Băng Du mỉm cười cũng không thèm nhắc lại. Cô đối với cái túi da của mình đúng là không có vấn đề gì đáng quan tâm. Nhưng nếu muốn nói tới việc cô tự thoát y trước mặt một tên đàn ông, thì cũng chỉ có lần trước ở trước mặt Diệp Mặc. Cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà vì cô nào giờ không hề lập đội thí luyện. Lần này cho dù là cùng Hải Xuyên Vũ đi vào hỗn độn tinh vực, nhưng sau đó cô vẫn lựa chọn việc một mình đi thí luyện. Người sinh trong cõi trời đất vẫn luôn mong ước nghịch đời, nghịch thiên, mà quên đi mất nhân tiền thị. Lần này cô trọng thương, nhưng thương thế của Diệp Mặc nghiêm trọng hơn so với cô. Huống chi còn có người đang truy sát nữa, vậy thì còn đâu phải chú ý đến cái bộ túi da. Nhưng Diệp Mặc thì ngây ngẩn cả người. Từ khi hắn quen biết cô gái này cho tới nay, thì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cô ta cười. Khi cô gái này cười thì đúng là đẹp hơn rất nhiều so với cái bộ dáng băng lạnh như trước. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, loại con gái đẹp đến thế, cương nhiên lại cứ tùy tiện mà thoát y trước mặt người khác. Nghĩ tới việc không biết thân thể cô gái này bị bao người xem qua, trong lòng hắn dĩ nhiên hiện lên một sự chán ghét. Vị sư phụ kia của cô thoạt nhìn cũng là một phụ nữ cực đẹp, không nghĩ tới loại nữ nhân cực phẩm đấy lại có cái loại đạo tâm này. Cậu rất chán ghét tôi sao? Trần Băng Du chỉ quét mắt tới một cái đã nhận thấy được sự chán ghét trong mắt của Diệp Mặc, liền thản nhiên hỏi một câu. Tới. Diệp Mặc vẫn còn muốn hợp tác cùng cô gái này, nên đương nhiên không thể nói rằng mình chán ghét. Cũng may lúc trước hắn đã thực sự tới cực tinh trạch. Từ trên không trung nhìn xuống, cực tinh trạch có một đám mưa lớn đất phất. Hình như chỉ là hơi nước, mà lại như chỉ như là khí tức duy nhất của hỗn độn tinh vực có được. Bên trong cực tinh trạch có rất nhiều tiên nhân, từ tu vi kim tiên tới huyền tiên đều có đủ. Nhưng lại không ngừng có thêm tu sĩ đang hướng tới nơi này. Có thể khẳng định là chỉ cần qua nửa ngày, số lượng tiên nhân sẽ vượt qua 2.000 người. Đây là tin tức độc nhất vô nhị cô nói sao? Diệp Mặc sững sờ nhìn hơn 1.000 người phía dưới, nghi hoặc nhìn Trần Băng Du hỏi một câu. Trần Băng Du hiện ra tia xấu hổ. Thời điểm lúc trước tôi tới, ở đây thì ngay cả một bóng người cũng không có. Hiện tại có nhiều người tới như vậy thì hẳn là tin tức hỗn độn thanh địch đã bại lộ. Ô vân trụy thanh nguyệt của Diệp Mặc hạ xuống từ không trung, lập tức có rất nhiều tiên nhân tức khắc quay đầu lại nhìn. Ở trong hỗn độn tinh vực này không phải không có tiên nhân nào phi hành trên không, nhưng bình thường có thể phi hành trên không đều là tu sĩ huyền tiên, hơn nữa còn là pháp bảo phi hành phòng ngự đỉnh cấp. Tu sĩ kim tiên, cho dù có pháp bảo phòng ngự đi chăng nữa thì cũng rất khó có thể phi hành trong hỗn độn tinh vực. Chỉ cần có 3 con vô ảnh kiêu trở lên, thì cho dù tu sĩ kim tiên có pháp bảo phòng ngự, cũng chắc chắn sẽ bị giết. Khi mọi người thấy được tu sĩ từ trên không trung hạ xuống chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, thì đều mở to hai mắt mà nhìn. Kim tiên sơ kỳ có thể phi hành trong hỗn độn tinh vực này sao? Cũng may bọn họ lập tức nhìn thấy Trần Băng Du đi theo phía sau Diệp Mặc, mà tu vi Trần Băng Du thì đã là huyền tiên. Diệp Mặc lúc trước bị Trần Băng Du nhận ra rằng hắn đã thăng cấp kim tiên trung kỳ, trong lòng đã có chút vướng mắc. Hiện tại rất nhiều tu sĩ tiến vào hỗn độn tinh vực đều biết tu vi hắn là kim tiên sơ kỳ. Nếu như chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thăng cấp lên kim tiên trung kỳ, thì người khác sớm muộn cũng nghi ngờ thôi. Cho nên hắn liền thẳng thắn đem tu vi của mình trấn áp ở kim tiên sơ kỳ như cũ. Tôi nhận ra cái tên tu sĩ kim tiên kia, lúc trước ở viễn tinh ổ không người nào nguyện ý lập đội cùng hắn, kết quả hắn một mình đi tới vẫn thạch môn của hỗn độn tinh vực đấy. Một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ vượt qua thiên vực hư không sao? Người này không bị sốt chứ? Điều đó là sự thật đấy. Tên đồng ông kia chỉ vào một mình đã vượt qua thiên vực hư không. Hơn nữa còn giết hơn 10.000 con lang yêu ba chân cấp 2 đấy. Mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán. Rất nhanh đã coi Diệp Mặc là một cao thủ vượt cấp. Kể từ đó cũng không ai dám sử dụng thần thức để dò xét Diệp Mặc nữa. Bình thường thì nếu tu sĩ cấp thấp mà sử dụng thần thức dò xét tu sĩ cao cấp hơn thì sẽ bị coi như một hành động bất kính. Nếu như tu sĩ cao cấp kia có tính tình không tốt thì không chừng có thể trực tiếp ra tay giết người. Mà bị giết ở hỗn độn tinh vực cũng chỉ có thể tự nhận là không may. Băng Du sư muội. Một thanh âm vui mừng vang lên, Diệp Mặc và Trần Băng Du đều cùng nhìn thấy Hải Xuyên Vũ. Hải Xuyên Vũ thấy Diệp Mặc đứng bên cạnh Trần Băng Du, trong mắt hiện ra tia khó chịu. Y không ngờ rằng Chân Băng Du cự tuyệt đi thí luyện cùng y, nhưng lại đi tới với Diệp Mặc. Bất quá, khó chịu này liền biến mất rất nhanh, vì chỉ vài bước y đã tới trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du. Băng Du sư muội, có phải em cũng nghe ngóng được tin tức ở đây có hỗn độn, thanh địch hay không? Hải Xuyên Vũ vừa tới trước mặt hai người thì lập tức hỏi. Chân Băng Du gật đầu. Tôi nghe nói. Tại sao anh ở đây biết được? Tôi nghe nói một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ sau khi thu được phi kiếm truyền tin của bạn mình, thì lập tức biết bạn mình vì sự kiện này bị người ta giết. Trong cơn tức giận y đã đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Cho nên, anh đoán rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, thì hầu hết các tu sĩ có mặt trong hỗn độn tinh vực này đều sẽ biết chuyện này hết. Bây giờ hẳn là có rất nhiều người đang chạy tới đây. Hải Xuyên Vũ nhanh chóng thuật lại việc mình nghe được tin tức như thế nào. Chỉ có trong lòng Chân Băng Du là hiểu rõ. Hóa ra cái phi kiếm truyền tin của tên tu sĩ trước đây không phải chỉ là phi kiếm đầu tiên được truyền. Trước đó thì người ta đã truyền một đạo phi kiếm từ lâu. Chỉ là vì để đảm bảo mục đích của mình sẽ thành công nên mới bị Vô Ảnh Kiêu giết chết trước khi kịp truyền tin tức. Băng Sư Xu Mội, em không phải nói rằng muốn đi thí luyện một mình sao? Tại sao đi cùng Diệp Đan Sư? Hải Xuân Vũ vẫn luôn có cảm giác Chân Băng Du sẽ không thể nào vừa ý Diệp Mặc được. Hơn nữa, Chân Băng Du cũng đã từng nói với y rằng bản thân sẽ không bao giờ có đạo lữ song tu. Nhưng hết lần này tới lần khác, y vẫn luôn thấy Chân Băng Du đứng cùng một chỗ với Diệp Mặc. Chân Băng Du thản nhiên. Tôi vừa tới nơi này thì cũng vừa vặn gặp được Diệp Sư Đệ, cho nên kết bạn đi tới đây. Hả? Diệp Đan Sư, không nghĩ tới cậu có thể một mình vượt qua thiên vực hư không. Lúc đó tôi còn định đi tới chào hỏi chút, chỉ là cậu đi vội vàng quá, nên thôi. Hải Xuân Vũ sau khi nhận được câu trả lời của Chân Băng Du, dù không biết thật hay giả, trong lòng y vẫn cảm thấy có chút vấn đề khi Chân Băng Du đổi cách xưng hô Diệp Mặc thành Diệp Sư Đệ. Nhưng y vẫn cười hi hi như cũ sau đó bắt chuyện với Diệp Mặc. À, hóa ra là Hải Sư Huynh. Hải Xuân Vũ lễ tiết rất là chu đáo, nên Diệp Mặc cũng không biết phải nói gì hơn. Hắn phát hiện ra mình càng muốn khỏi tách mối quan hệ của Cực Kiếm Môn thì lại càng đối mặt và đồng hành cùng người Cực Kiếm Môn. Thế Diệp Mặc cũng không có ý định muốn bắt chuyện, Hải Xuân Vũ lần nữa quay lại nói chuyện cùng Chân Băng Du. Anh nghe nói hỗn độn thanh địch nằm ở khoảng cách 1000 dặm về phía tây của Cực Tinh Trạch. Nhưng người kia đều đã lập đội tới tìm kiếm. Một khi tìm được hỗn độn thanh địch thì chắc chắn sẽ có phân tranh xảy ra. Ở Cực Tinh Trạch này thì ai cũng không thể thi triển được thần thức bằng tiên nguyên. Băng Du sư muội, chi bằng hai chúng ta tìm thêm hai tên huyền tiên tu sĩ để lập đội rồi cùng tìm kiếm. Trên Băng Du có chút áy náy nói với Hải Xuyên Vũ. Xin lỗi Vũ sư huynh, tôi đã lập đội cùng Diệp sư đệ. Hải Xuyên Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc rồi nhìn chân Băng Du, sau đó mới nói. Băng Du sư muội, Diệp Đan Sư mặc dù là người nổi bật trong cùng cấp, nhưng dù sao cũng chỉ là tu sĩ kim tiên. Hơn nữa ở Cực Tinh Trạch này thì tiên nguyên và thần thức đều không thể nào sử dụng. Nếu như... Tuy rằng lúc trước Diệp Mặc đã ra tay giết chết hơn 10.000 yêu đan cấp 2, nhưng cách suy nghĩ của Hải Xuyên Vũ và chân Băng Du lúc trước không hề khác nhau là mấy. Chắc chắn Diệp Mặc chỉ do có một loại bí thuật, có lẽ một loại bùa chú. Bằng không, một tu sĩ kim tiên sơ kỳ tuyệt đối không thể nào giết được nhiều lang yêu như vậy. Lúc này sắc mặt chân Băng Du càng lúc càng lạnh lùng hơn, vì cô vốn không thích nói nhiều. Một việc chỉ cần nói một lần thôi là được. Hải Xuân Vũ hiểu cái tính cách của chân Băng Du, cho nên lập tức dừng lại việc khuyên bảo, sau đó nói. Vậy thì ta cũng gia nhập đội hai người là được, bình thường đều là từ 4 đến 6 người, thành đội đi vào. Lời nói của Hải Xuyên Vũ còn chưa dứt thì lần nữa bị chân Băng Du cắt ngang. Vũ sư huynh, tôi và Diệp sư đệ hai người một đội được rồi. Anh tìm những người khác thành lập đội đi, chúng tôi xin phép vào trước. Diệp Mặc thì không hề để ý tới lời nói của Hải Xuyên Vũ. Hắn biết chắc chắn rằng chân Băng Du sẽ không bao giờ đồng ý cho Hải Xuyên Vũ gia nhập. Điều hắn chú ý nhất chính là nhiều tiên nhân ở đây đang liên tục luyện chế pháp khí. Sau khi quan sát kỹ một chút, hắn xác thực là các tiên nhân đều đang luyện chế các loại pháp khí. Khi mà Diệp Mặc không biết tại sao những người này luyện chế pháp khí, Chân Băng Du lúc này đã kiến vào Cực Tinh Trạch. Thấy Trần Băng Du đi vào cực tinh trạch, Diệp Mặc cũng lập tức đi theo. Khắp nơi trong cực tinh trạch đều là những vũng nước và các bụi cỏ dại. Có một số gò núi nhỏ nhô lên, vùng nước to nhất thậm chí còn rộng tới mấy trăm trượng. Cũng có thể nói rằng đây chính là một cái ao. Diệp Mặc vừa tiến vào thì cảm nhận được thần thức và tiên nguyên hoàn toàn bị áp chế. Nhưng hắn không hề bị áp chế hoàn toàn giống như người khác. Chỉ ít thì trong cơ thể có một bộ phận tiên nguyên lực cực nhỏ có thể điều động. Thần thức cũng có thể sử dụng để xem xét phạm vi hơn 10 mét xung quanh. Nhưng thực tế thì còn không bằng sử dụng cả mắt thường. Có chút tiên nguyên lực nhỏ có thể sử dụng thì có cũng như không. Bởi vì chút ít tiên nguyên lực này thì ngay cả yêu thú cấp 1 ở tu chân giới cũng không đối phó nổi. Hay nói cách khác, tu vi hiện tại còn không bằng cả một tu sĩ luyện khí tầng 5. Loại tu vi này chỉ có thể sử dụng được các loại pháp khí phi hành mà thôi. Diệp Mặc lúc này đã hiểu vì sao chỉ cần có khí lực lớn có thể chiếm được đại tiện nghi ở chỗ này. Ở chỗ này chỉ cần có khí lực lớn, tuyệt đối có thể lấy tu vi kim tiên khiêu chiến với đại tiên. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu vì sao những người kia luyện chế pháp khí. Ở một nơi bị áp chế như này thì chỉ sử dụng pháp khí thôi, thông qua pháp khí phi hành để gia tăng tốc độ. Tuy rằng rất nhiều người luyện chế pháp khí, nhưng thực tế không ai sử dụng pháp khí phi hành. Hiển nhiên mọi người chủ yếu đều luyện chế các loại pháp khí để sử dụng. Vì là tuy rằng có rất ít vô ảnh kiêu đi vào cực tinh trạch, nhưng không có nghĩa không hề có. So ra thì cứ đi bộ phía trên những vũng nước kia an toàn hơn. Gặp phải tình huống khẩn cấp cũng có thể sử dụng pháp khí mà đều mạng. Cự ly ngàn dặm cũng không xa. Cho dù tu vi các tiên nhân này đều bị áp chế tới tu vi luyện khí trung kỳ, nhưng hành tẩu dưới mặt nước vẫn rất nhanh chóng. Hơn nữa ở đây cũng chỉ là áp chế tiên nguyên lực, chứ cũng không phải thực sự mất đi tiên nguyên lực. Cho nên tu sĩ có thể dùng tốc độ cực nhanh mà chạy cả vài năm, cũng sẽ không có chút nào mỏi mệt. Diệp Mặc không hề muốn chạy bộ, cho nên hắn không do dự lấy ra pháp khí phi hành thượng phẩm, sau đó nói với Trần Băng Du. Lên! Trần Băng Du lúc này mới thực sự cảm nhận được chỗ tốt khi hợp tác với Diệp Mặc. Người khác thì đều phải chạy bộ trên mặt đất, còn cô thì có thể hiên ngang đứng trên pháp khí phi hành mà bay. Rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Mặc dám lấy ra pháp khí phi hành, nhất thời đều lộ ra biểu tình kinh thường, thầm than rằng tên tu sĩ này quả thực muốn chết. Diệp Mặc thì không hề lưu ý chút nào, nhanh chóng khống chế pháp khí phi hành, bay nhanh hơn. Cho dù khoảng cách chỉ có ngàn dặm, sử dụng pháp khí phi hành cũng phải mất chút thời gian. Lúc này Diệp Mặc nhàn nhã ngồi trên phi thuyền, bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết để thử xem có thể phá bỏ được áp chế tiên nguyên lực của mình không. Vốn Diệp Mặc cũng chỉ muốn thử chút mà thôi, nhưng sau khi tam sinh quyết vận chuyển thì hắn lập tức chấn động, vì tiên nguyên lực của hắn lập tức bắt đầu phá bỏ sự ràng buộc. Không chỉ như vậy, thần thức cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trong lòng Diệp Mặc chấn động mãnh liệt, tam sinh quyết cũng quá nghịch thiên, dưới loại áp chế này thì ngay cả tiên đế cũng không cách nào giải quyết. Vậy mà hắn không ngờ lại có thể khôi phục được tiên nguyên lực của mình. Nếu như tiên nguyên lực và thần thức của hắn đều khôi phục, vậy ở trong cái cực tinh trạch này, còn ai có thể tranh đồ với hắn? Cậu làm sao vậy? Tuy rằng tu vi của Trần Băng Du cũng bị áp chế, nhưng nó không ảnh hưởng tới ánh mắt. Khi thấy Diệp Mặc biến sắc, cô lập tức chú ý. Diệp Mặc nở nụ cười rồi nói, thương tổn của tôi vẫn còn chút chưa khôi phục lại, cho nên tôi sẽ giảm tốc độ phi thuyền xuống. Cũng được, nhưng phải chú ý tới vô ảnh kiêu. Trần Băng Du gật đầu. Như vậy đi, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh nào đó, dừng lại tạm thời. Chờ sau khi tôi khôi phục lại thì sẽ đi. Diệp Mặc nghĩ tới cảnh mình khôi phục lại được tu vi, vạn nhất gây ra động tĩnh nào đó có thể sẽ bị Trần Băng Du phát hiện mất. Hiện tại cái pháp khí phi hành này hắn không thể giao cho Trần Băng Du khống chế. Dù sao phi hành trong cực tinh trạch vẫn phải chú ý tới vô ảnh kiêu, vì bọn chúng chẳng hề bị áp chế nào trong cực tinh trạch. Trần Băng Du nhíu mày một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô đang suy nghĩ việc lúc trước rõ ràng là Diệp Mặc nói rằng hắn đã gần như khôi phục hoàn toàn rồi mà. Thế nào hiện tại muốn dừng lại để trị thương? Tu sĩ luyện thể là người có thể khôi phục thương thế một cách nhanh chóng nhất. Càng không cần nói tới tu vi luyện thể Diệp Mặc so với cô cao hơn. Nhưng hiện giờ Diệp Mặc đã làm chủ, nên cô không muốn nói ra. Diệp Mặc rất nhanh đã cho phi thuyền đổi đại phương hướng, tìm một bụi cỏ rộng lớn. sau đó thu hồi đại phi thuyền. Lúc này hắn mới lập tức ném ra thêm mấy cái trận bàn ẩn nấp, tiếp đó là mấy cái trận bàn phòng ngự. Trần Băng Du chỉ có thể thấy Diệp Mặc liếc tiếp tục loay hoay. Diệp Mặc muốn khôi phục thương thế mà thôi, nhưng vẫn cứ phải dùng trận bàn ẩn nấp để che giấu, nên cô cảm thấy là chẳng đáng chút nào. Diệp Mặc lúc này đang bên trong trận bàn ẩn nấp, lập tức toàn lực vận chuyển tam sinh quyết. Thần thức và tiên nguyên của hắn quả thực đã từ từ dâng lên nhanh chóng. Từ luyện khí cho tới trúc cơ, chỉ sau nửa nén hương tu vi đã là tương đương với cấp ngưng thể. Sau một nén hương nữa, tu vi hắn đã khôi phục tới kim tiên sơ kỳ. Lại thêm hai nén hương, hoàn toàn khôi phục lại thần thức. Hơn nữa, lúc này hắn không còn cần phải vận chuyển tam sinh quyết, tu vi cũng không hề có nửa phần bị áp chế. Giống như hắn đang ở một nơi bình thường để tu luyện vậy. Diệp Mặc thu hồi tâm tình mừng rỡ, sau đó đi ra từ trong trận bàn ẩn nấp. Có thể đi chưa? Trần Băng Du hỏi. Đương nhiên có thể, tôi hoàn toàn bình phục. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc rất muốn lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, nhưng hắn biết nếu sử dụng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì hắn cầm chắc cái chết mà không có chỗ chôn. Trừ phi hắn có thể giết hết toàn bộ người ở đây thì hắn sử dụng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt để diệt khẩu. Bằng không chỉ cần hắn ra khỏi nơi tu vi bị áp chế như cực tiên trạch, thì sẽ rất có thể có đại tiên tới từ 11 thượng thiên vực, cũng sẽ tìm tới gây phiền toái. Lúc này Diệp Mặc lần nữa lấy ra pháp khí phi thuyền trung phẩm, còn Trần Băng Du sau khi thấy Diệp Mặc lấy ra pháp khí phi hành thì phẩm chất kém hơn cả cái trước, cũng chỉ nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái, sau đó không nói. Lại trôi qua nửa nén nhang, hai người tới phạm vi cách cực tinh trạch một ngàn dặm về phía tây. Sau khi cho phi thuyền hạ xuống thì ở đây đã đông người tới mức kín chỗ. Thấy tu sĩ có số lượng sắp đạt tới 2000 thì Diệp Mặc biết được tìm kiếm hỗn độn thanh tịch ở đây là khá xa vời. Có nhiều tiên nhân ở đây tìm kiếm hỗn độn thanh tịch như vậy thì cho dù tu vi bọn họ bị áp chế đi chăng nữa cũng có thể tìm ra cả một cây châm nằm ở một cái xó xỉnh nào đó. Diệp Mặc không hề sử dụng thần trí của mình quét đi, vì hỗn độn thanh địch không phải là một cây châm, mà hắn cũng không phải người mù. Ở đây có nhiều người như vậy, nếu như có hỗn độn thanh địch thì nó sớm đã bị người ta tìm thấy. Ở đây ngoại trừ hàng hà sa số các vũng nước ra thì cũng chỉ có một chút bãi cỏ dại và các gò bùn đất. Đừng nói hỗn độn thanh địch không thể sinh trưởng ở nơi có linh khí tầm thường thế này, cho dù là tiên linh thảo cấp thấp phòng trừng cũng khó có thể sinh trưởng ở đây. Tôi nghĩ chúng ta hẳn đã bị lừa gạt, ở đây sao có thể có hỗn độn thanh địch? Chưa nói tới việc tiên linh khí ở đây thiếu thốn, mà chư vị ngẫm lại xem, hỗn độn thanh địch sao có thể xuất hiện ở ngoại vi cực tinh trạch chứ? Thậm chí chỗ này còn chưa được tính là ngoại vi kìa. Đã có một vị tu sĩ nhanh chóng nói lên điểm nghi vấn. Nơi này chắc chắn có hỗn độn thanh địch, bạn tôi sẽ không lừa gạt người, vì nếu hắn gạt người thì cũng không bị người giết. Một tên tu sĩ kim tiên viên mãn lập tức đáp lời. Lúc này thì người xung quanh mới biết được, hóa ra người này chính là kẻ đã truyền tin tức ra ngoài. Đúng là nếu như y truyền tin tức giả, thì chính bản thân cũng sẽ không tới nơi này. Vậy có phải anh đã nhớ nhầm chỗ hay không? Ở chỗ này xác thực không hề tìm được gì. Không đâu, bạn tôi đã chỉ rất rõ ràng, đi thẳng hướng tây 1000 dặm. Hơn nữa, còn nói rõ ở chỗ đó có một đầm nước lớn. Mọi người thấy đấy, ở đây cũng có một cái đầm nước lớn. Bạn tôi nói rằng, hỗn độn thanh địch ở ngay đầm nước lớn này. Có lẽ nó nằm sâu bên trong đầm cũng nên. Khi tên tu sĩ này vừa nói dứt lời, thì hầu như tất cả mọi người đều tranh nhau đi về cái đầm nước rộng lớn hơn 10 trượng kia. Đầm nước này đúng là nằm ở một vị trí ngàn dặm về hướng tây của cực tinh trạch. Mà bạn tên tu sĩ kia nói hỗn độn thanh địch ở đầm nước này. Vậy, lẽ nào thực sự nó nằm trong đầm nước? Tất cả tiên nhân đi tới đây cũng đều chỉ nghe nói qua hỗn độn thanh địch, chứ cũng chưa ai nhìn thấy tận mắt loại tiên linh vật cao cấp này. Cho nên, hỗn độn thanh địch có đúng ở bên trong đầm nước hay không thì cũng không ai dám xác định. Phịch một tiếng, đã có người dẫn đầu nhảy vào đầm nước. Hiển nhiên là muốn kiểm chứng xem hỗn độn thanh địch có đúng ở dưới đầm nước hay không. Diệp Mặc vừa nhìn vô số gợn sóng xuất hiện trên đầm nước, trong lòng bỗng khẽ động, hắn vừa nghĩ tới một chuyện. Hắn đã đi qua đại sa mạc. Ở lần đi đó, hắn đã tìm đọc qua rất nhiều tư liệu, nên đương nhiên biết rằng trong sa mạc có một loại hiện tượng giả,

Tiên giới chẳng những có võ giả, hơn nữa nếu võ giả tu luyện tới cực hạn thì cũng sẽ không kém hơn so với vị tiên. Thậm chí có thể dùng võ phá hư nữa. Chỉ là chúng ta không thể nào tiếp xúc được với thế giới của họ mà thôi. Kỳ thực tại cực tinh trạch này, võ giả mới là những người thích hợp nhất để tới đây. Bởi vì võ giả ở chỗ này sẽ không bị bất luận một áp chế nào. Vậy tại sao không có võ giả nào tới đây? Bởi vì những võ giả đại năng căn bản sẽ không để ý tới cực tinh trạch. Còn những võ giả cấp thấp thì căn bản là không thể nào đi tới cực tinh trạch. Ngay cả thiên vực hư không, bọn họ cũng chẳng thể vượt qua được. Chứ đừng nói hỗn độn tinh vực này có nhiều tiên nhân như vậy. Có cả sát thủ hư không, vô ảnh kiêu. Cho nên dù là võ giả nào đó tới hỗn độn tinh vực cũng sẽ không tiến tới được đây. Diệp Mạc gật đầu biểu thị rằng mình hiểu rõ ý chân Băng Du, sau đó chậm rãi nói. Tôi còn muốn đi sâu vào bên trong tìm, nếu Băng Du sư tỷ không muốn cùng đi nữa, thì tôi sẽ tặng cái pháp khí phi hành này cho Băng Du sư tỷ. Đồng thời ở đây tôi có một ít linh thạch cũng sẽ đưa hết cho cô. Như vậy cô có thể tự mình rời khỏi cực tinh trạch. Cậu muốn để tôi đi chịu chết sao? Giọng điệu của chân Băng Du trở nên lạnh lùng hơn. Diệp Mạc một đường tới đây đã giết chết 3 con vô ảnh kiêu. Nếu để cô một mình đi về, vậy không chịu chết là cái gì? Vậy thì không cần phải nói nhiều nữa, nếu đã xác định cùng đội với tôi, vậy thì tôi đi đâu, đương nhiên cô cũng đi theo đó. Sắc mặt chân Băng Du vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng cũng lười nói cùng Diệp Mạc tiếp. Hai người không hề nói chuyện, lúc này Diệp Mạc khống chế tốc độ của pháp khí vi hành càng lúc càng nhanh hơn. Đến cuối cùng hắn thậm chí còn thay đổi đến một pháp khí vi hành cực phẩm. Chân Băng Du đã cảm giác tu vi mình bị áp chế càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thẳng thắn không nói lời nào nữa. Nhưng cô càng lúc càng thấy nghi ngờ Diệp Mặc, vì theo lý mà nói, tu vi ở chỗ này bị áp chế mãnh liệt như vậy, thì tốc độ phi hành của hắn phải càng lúc càng chậm mới đúng. Nhưng tốc độ phi hành Diệp Mặc càng lúc càng nhanh hơn, hơn nữa còn đổi pháp khí phi hành thượng phẩm thành pháp khí phi hành cực phẩm. Khi cô nhìn thấy trên mặt chiếc pháp khí phi hành Diệp Mặc có khảm mấy miếng linh thạch thượng phẩm, đã hiểu ra là chuyện gì rồi. Ở chỗ này pháp khí cực phẩm có thể luyện chế ra được, nhưng linh thạch thượng phẩm thì phải đi đâu tìm. Ngoại trừ một số ít rất ít các tiên nhân ra, thì đại bộ phận tiên nhân đều sẽ không bao giờ dự trữ linh thạch. Trên người bọn họ ít nhất cũng là tiên tinh hạ phẩm, nhưng hiện tại không ngờ linh thạch có thể dùng được ở chỗ này. Lại 2 ngày nữa trôi qua, lúc này Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào một mảnh không gian màu tím. Trong mắt xuất hiện quang mang cực nóng. Ban đầu, ở đầm nước kia, hắn chỉ muốn chiếm một gốc lục dực tử linh, thậm chí đã phải mặt dày đánh nhau sống chết cùng một tên tu sĩ huyền tiên. Nhưng hiện tại trước mặt của hắn xuất hiện ít nhất hơn 100 gốc lục dực tử linh. Lục dực tử linh? Trần Băng Du rốt cục đã nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kêu lên một tiếng khiếp sợ. Trước đây cô cũng chỉ vì một gốc lục dực tử linh mà đánh nhau với 2 tên tu sĩ huyền tiên. Mà hiện giờ ở chỗ này, cô và Diệp Mặc lại thấy cả 100 gốc lục dục tử linh. Ực, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Diệp Mặc. Cô quay đầu lại nhìn một chút thì lập tức phải lắc đầu. Cái tên Diệp Mặc này xác thực là tâm tính không hề ổn trọng chút nào. Những cây lục dục tử linh kia xác thực là tiên linh thảo đỉnh cấp vô cùng đáng giá. Nhưng là một vị tiên nhân, vậy mà khi thấy thứ tốt nước bọt cũng chảy xuống như vậy, không hề có nửa điểm phong phạm tiên nhân nào. Người như thế cũng khó trách vì sao không chịu nổi chút mê hoặc, cũng không thể nào khắc chế được một số chuyện. Đại đạo khó thành. Những gốc cây lục dục tử linh này phải phân thế nào? Trần Băng Du nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi hỏi. Cô đã quên cái cách suy nghĩ không nói chuyện với Diệp Mặc. Chia 19, tôi 9 phần, cô 1 phần. Diệp Mặc nói không chút do dự. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 394 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Okay. Giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.